Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, kỳ thực nên bị ám sát người là ngươi. Shimura yêu ngày thứ hai hay là đi đến trường? Nguyên bản dựa theo Danzo ý nghĩ là muốn cho hắn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Dù sao hiện tại trong thôn cũng không phải rất an toàn. Ở ngoài thôn gián điệp rất nhiều. Như là Shimura yêu vừa là cao tầng tử nữ, lại là thiên tài, là bọn họ tốt nhất ra tay đối tượng. Có điều Shimura yêu vẫn là quyết định đi học. Nếu là ngày hôm qua ra một chút chuyện, hôm nay liền không dám đi đến trường. Cái kia không phải là hướng ngoại giới chứng minh chính mình nhận sợ. Này tại sao có thể? Không phải là ám sát sao? Hắn có gì đáng sợ chứ? Mình còn có ẩn giấu thực lực đây. Hơn nữa cha lại cho mình sắp xếp tân bảo tiêu. Muốn lần thứ hai ám sát chính mình cũng không phải như vậy dễ dàng. Nếu là thật tái dẫn ra cái gì ám sát nhân viên, như vậy Shimura yêu hài lòng còn đến không kịp. Cái kia không phải EXP bảo bảo cho mình đưa kinh nghiệm đến à? Ồ, yêu, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại vẫn đến trường. Tỷ tỷ còn nói hôm nay muốn đi trong nhà của ngươi xem ngươi. Shimura yêu mới vừa đến cửa trường học, bờ vai của hắn liền bị người vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, chính là ngày hôm qua đồng thời ăn qua thịt nướng Senju Nawaki, là ngươi à? Shimura yêu bĩu môi, cái tên này thấy thế nào lên có chút cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Còn có Sunet, chuyện gì thế này? Chính mình đệ tử bị người tập kích, nàng dĩ nhiên không có ngay lập tức xuất hiện đến bảo vệ đệ tử. Nàng người lão sư này là làm kiểu gì? Làm sao a? Senju Nawaki hiển nhiên cũng nhìn thấy Shimura yêu sắc mặt không được. Không nói gì hỏi, mình cũng không có đắc tội hắn a. Shimura yêu lắc lắc đầu, kỳ thực ta giác cho bọn họ không nên ám sát ta. Người mới là Konoha tối nên bị đâm giết. Senju Nawaki nghe được Shimura yêu lăng ép, đây là ý gì? Chính mình để an ủi hắn. Hắn nhưng nguyền rủa mình bị đâm giết. Còn có thể hay không thể vui vẻ làm bằng hữu. Dù sao ngươi mới là Senju Hashirama tôn tử mà. Shimura yêu than nhẹ một tiếng. Đối với Senju Nawaki tới nói sinh ở Senju ra cũng không biết là phúc là họa. A ha ha ha, Senju Nawaki sờ sờ đầu. Hắn đột nhiên cảm giác thấy Shimura yêu nói được lắm có đạo lý. Dù sao mình mới là Senju bộ tộc hy vọng, Konoha tương lai Hokage đại nhân. Những kia ám sát Shimura yêu người thực sự là quá ngu xuẩn, nên đột kích kích bổn thiếu gia mới là. Nhìn thấy hắn dáng dấp như thế, Shimura yêu đã chẳng muốn với hắn phí lời. Cũng không biết ngớ ngẩn có thể hay không bị truyền nhiễm trong lớp đồng bạn. Nhìn thấy Shimura yêu hôm nay lại vẫn sẽ đến trường học cũng là bị khiếp sợ đến. Nơi này có không ít mọi người là gia tộc lớn thành viên. Sự tình ngày hôm qua bao nhiêu cũng đều là hơi có nghe thấy. Vốn cho là Shimura yêu sẽ ở nhà ẩn giấu một quãng thời gian. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự đến rồi, chuyện này liền ngay cả Shikaku cũng không nghĩ tới. Shimura bạn học, người không có chuyện gì chớ. Nếu bàn về quan hệ, Shimura yêu hiện nay ở trong lớp tốt nhất vẫn là Namikaze Minato. Liên quan với Shimura yêu bị đâm giết sự tình, hắn vẫn là sáng sớm hôm nay vừa mới biết đến. Nguyên bản còn dự định buổi trưa lúc nghỉ ngơi đi thăm viếng một hồi. Nhưng nhìn đến Shimura yêu trở về đến trường, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì. Có chuyện sẽ chỉ là người khác. Shimura yêu quay về những kia tràn ngập thiện ý ánh mắt gật gù Uchiha Mikoto lẳng lặng nhìn. Shimura yêu, không có tới gần cũng không có xa lánh. Nàng đến hiện tại còn đang suy nghĩ ngày hôm qua Kagami thúc thúc thì sao đây? Uchiha Sasahi lộ ra một tia trào phúng ánh mắt. Ở trong lớp còn rất sẽ tinh tướng. Ngày hôm qua còn không phải ở Uchiha bộ tộc trước mặt làm rụt đầu ô quy. Có điều hiện tại hắn cũng sẽ không nói ra. Hắn xem như là nhìn thấu. Chính mình là đánh không lại Shimura yêu. Hơn nữa hắn là thật sự sẽ động thủ như vậy, kẻ khó chơi vẫn để cho Fugaku đại ca tới đối phó đi. Đúng là Uzumaki Kushinai cùng Shimura Yu có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nàng trước đây là qua triều thôn công chúa, chịu đến ám sát cũng không ít. Hơn nữa Shimura Yu vẫn là cái thứ nhất tán thành người của mình. Điều này làm cho nàng đối với Shimura Yu có một loại khác tình cảm. Đối với Shimura Yu tới nói, đi học thời gian ngay cả khi ngủ thời gian. Đáng tiếc nơi này cũng không có di động, tiểu thuyết, manga, học tập kỳ, cũng không có ai đi học bồi chính mình tán gẫu đánh giám. Kiếp trước xanh miết đọc sách 5 tháng là không trở về được nữa rồi. Đối với Shimura Yu hành vi, bất kể là Namikaze Minato vẫn là Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai, đều là cảm thấy rất không nói gì. Như ngươi vậy thật sự được không? Bảo bảo cũng muốn ngủ à? Shimura Yu tuyệt đối là xấu tấm gương à? Mà Makoto Ito lão sư cũng đối với Shimura Yu hành vi biểu thị rất bất đắc dĩ. Thế nhưng ai để người ta thành tích tốt đây? Trong lớp cũng không tìm được so với hắn mạnh hơn. Không ai có thể cạnh tranh, đối với thiên tài tới nói cũng là không tốt. Muốn không phải biết Danzo đại nhân làm người, hắn vẫn đúng là sợ Shimura Yu liền như vậy hoang phế. Mikoto nhìn Shimura Yu bóng lưng, Uzumaki Kushinai mở miệng nói, sao rồi? Uchiha Mikoto quay về Uzumaki Kushinai nháy mắt một cái, người nói Shimura bạn học hiện tại mạnh bao nhiêu a? Uzumaki Kushinai hỏi. Kushinai hỏi lên như vậy, ngược lại cũng đem Uchiha Mikoto cho hỏi ngã. Nàng cũng không biết Shimura Yu đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Cùng Uchiha Sasahi động thủ thời điểm hắn cũng không có động thực lực. Nhíu lại đôi mi thanh tú suy nghĩ một chút, nên đã có hạ nhẫn thực lực chứ? Hay là hắn lập tức liền sẽ sớm xin tốt nghiệp? Uzumaki Kushinai gật gù, nói cũng là, liền Mito bà nội đều nói hắn rất có tiềm lực. Hơn nữa hắn đã trở thành Tsune tỷ tỷ đệ tử, hẳn là sắp sớm xin tốt nghiệp đi. Uchiha Mikoto nghe được Uzumaki Kushinai trong lòng ngẩn ra. Nàng tự nhiên biết Uzumaki Kushinai trong miệng Mito bà nội chỉ chính là ai. Uzumaki Mito, bọn họ sẽ không biết Uzumaki Mito Kyubi Jinchuriki thân phận này. Thế nhưng đệ nhất Hokage đại nhân Senju Hashirama thê tử thân phận này nhưng là người người đều biết. Ở bây giờ Konoha trong thôn tối có uy vọng người chính là nàng. Thậm chí ngay cả Hokage đại nhân cũng không sánh nổi nàng. Nàng đều nói rồi Shimura Yu hành như vậy hắn không được cũng đến hành. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, không nghĩ tới đệ nhất Hokage tôn nữ Senju Tsune lại muốn thu Shimura Yu làm đệ tử. Như vậy tương lai Uchiha bộ tộc muốn chịu đựng áp lực khả năng muốn so với Kagami thúc tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Chính mình thật sự muốn như Kagami thúc thúc nói như vậy làm sao? Nàng nhìn một chút Shimura Yu ngủ bóng lưng, trên mặt chính là một vệt ửng đỏ. Nếu như ta cũng có thể trở thành Tsune tỷ tỷ đệ tử là tốt rồi. Uzumaki Kushinai còn đang không ngừng cảm khái bên trong. Cô gái nhỏ này có lúc không có tim không có phổi, liền chuyện cơ mật bị người nghe qua cũng không biết. Shimura Yu ở mặt trước cười lắc lắc đầu. Hai nữ tự nhiên không gạt được lỗ tai của hắn. Liền ngay cả Namikaze Minato lỗ tai cũng không nhất định có thể giấu giếm được. Có điều này một ít kỳ thực cũng đã không phải bí mật. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.